Thực hành các khổ hạnh. Phần 3. Sự vất vả của tỳ kheo hành thiền. Vị tỳ kheo hành thiền khổ hạnh có tâm luôn hướng tới việc đạt được trạng thái không còn bất toại nguyện, dukkha, thì sẵn sàng chấp nhận rằng vị ấy có thể sẽ không thấy gì ngoài việc thiếu thốn tất cả những thứ bên ngoài như một phần của việc tu tập. Nói cách khác, vị ấy thích đi và sống ở những nơi thiếu thốn và mọi thứ đều khó kiếm. Nhưng ngoại trừ việc thiếu thốn vật chất một cách tự nhiên trong môi trường sống của vị ấy ra, thì còn là ý muốn của chính vị ấy sống không có vật chất và sống cuộc đời nghèo nữa. Thức ăn mà vị ấy xin được bằng khất thực có thể là nhiều, nhưng vị ấy chỉ ăn ít thôi, có thể chỉ ăn cơm, mặc dù vị ấy còn được cho các thức ăn khác nữa. Vị ấy có thể quyết định nhịn ăn một số ngày nào đó, hoặc vài ngày một lần, hoặc có thể thay đổi lúc này nhịn thế này, lúc khác nhịn thế khác. Trong khi tu thiền, vị ấy phải nhìn và thấy tâm của mình đạt được những kết quả an tĩnh và khéo léo theo hướng có niệm và tuệ. Vị ấy phải quan sát và xác định xem phương pháp nào mang lại kết quả tốt hơn những phương pháp khác. Rồi vị ấy lúc nào cũng phải chiến đấu theo cách đó. Đôi khi, vị ấy có thể nhịn vài ngày rồi ăn ít hơn bình thường. Không thì vị ấy có thể ăn ít hơn bình thường trong vài ngày, tiếp đó là nhịn ăn hoàn toàn trong 4 hay 5 ngày, và rồi lại ăn bình thường hay ít hơn bình thường. Tùy vị ấy thấy thế nào là phù hợp. Khi quan sát trạng thái của thân Dhatu Khanda và của tâm, cần liên tục quan sát cả hai cùng một lúc. Nếu thân cảm thấy mệt và yếu quá, vị ấy sẽ tăng khẩu phần ăn một lượng vừa phải, nhưng không tăng quá nhiều như thân đòi hỏi ngay lập tức, vì như vậy sẽ làm tâm giảm sút quá nhiều. Ví dụ, vị ấy có thể tăng lượng thức ăn lên 50-60% so với lượng ăn sơ sài mà vị ấy đang ăn. Tuy nhiên, nếu thấy rằng thân của mình hoạt động không bình thường vì thiếu dinh dưỡng, vị ấy cần ngừng nhịn ăn và tạm thời ăn đầy đủ cho đến khi cơ thể đủ thời gian để hồi phục. Sau đó, vị ấy có thể dần dần bắt đầu giảm ăn hay nhịn ăn trở lại. Những ai dễ tiến bộ vững chắc bằng việc sử dụng những phương pháp này là những người có tính cách phù hợp với những phương pháp đó. Mặc dù họ phải nới lỏng vì sức khỏe của mình khi thân thể hiện dấu hiệu suy dinh dưỡng và yếu đi, thường thì tâm họ không muốn lùi bước như vậy. Họ vẫn muốn tiếp tục giảm ăn hay nhịn ăn liên tục, vì họ đã thấy kết quả tiến bộ diễn ra trong tâm mỗi khi họ làm vậy. Nhưng nếu phải giảm bớt, họ phải cố tìm điểm cân bằng đủ để thỏa mãn nhu cầu của thân và tâm, sao cho tiến bộ của họ vẫn trôi chảy theo mục đích đã định sẵn của họ. Khi giảm ăn hay nhịn ăn một thời gian dài, thường thì thân hơi cảm thấy đói, mệt và yếu đôi chút. Nhưng nếu họ để cho mình bị quấy nhiễu và lo lắng vì cơn đói và sự yếu mệt này, thì họ sẽ không thể tiếp tục giảm ăn hay nhịn ăn được. Đây là một trong những cách lấy khổ để tu Kamathana thiền. Do đó, những vị tỳ kheo Kamathana hành thiền hy vọng có định tĩnh và hạnh phúc trong tâm, thường phải bắt mình luôn chấp nhận khổ cực và thiếu thốn, mặc dù họ không thích làm việc đó. Nhưng xu hướng, tính cách và hy vọng vào pháp của họ làm cho việc chịu đựng những thứ đó là quan trọng đối với họ. Cần hiểu rằng, khi ta nói về việc thay đổi giữa nhịn ăn và ăn lại, hay giảm ăn và ăn lại, điều đó không có nghĩa là chỉ trong một hay hai tháng, mà là luôn cố duy trì việc đó trong nhiều năm, hoặc cho đến khi họ chắc chắn được trong tâm là họ không cần phải làm thế nữa. Khi đó, tâm có thể đi tiếp từ đó một cách thoải mái và trôi chảy không bị trở ngại. Họ có thể ngưng việc sử dụng các biện pháp này và chuyển sang những cách tu tập bình thường hơn đối với thân và tâm. Nhưng nói chung, như tác giả quan sát thì những cái gọi là ô nhiễm thuộc bất kỳ loại nào và nhiều hay ít thường là kẻ thù của ta với tất cả sức mạnh mà chúng còn trong tâm. Vì ô nhiễm không bao giờ tha cho ai ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Do đó, những ai tu tập và có niềm tin sâu sắc trong tâm rằng ô nhiễm là kẻ thù của họ thì thường không tự bằng lòng và để cho ô nhiễm tăng trưởng mạnh mẽ vì quá tự tin và nghĩ rằng các ô nhiễm sẽ trở thành bạn của ta và chúng sẽ không tạo nọc độc và gây hại làm ta phải chịu đau khổ và rắc rối nữa. Mà họ biết rõ ràng rằng nếu chúng ta tiêu diệt chúng ngay bây giờ, sao cho không còn tên nào sót lại, thì điều này sẽ thật sự là mãn nguyện hoàn toàn và tốt hơn rất nhiều so với việc để chúng ở lại đó, gây ra nhiều tác hại hơn nữa cho chúng ta một lúc nào đó trong tương lai. Đấy là động lực cơ bản đưa họ tiến bước mà không ngừng chiến đấu để đuổi theo và bao vây ô nhiễm bằng nhiều cách khác nhau, như giảm ăn hay nhịn ăn. Đó là những phương pháp trợ giúp và nâng đỡ việc chiến đấu trong tâm, làm cho việc tu định của họ dễ dàng hơn bình thường rất nhiều, và họ không sẵn sàng nới lỏng hay bỏ đi những phương pháp đã luôn luôn mang lại kết quả tốt này. Thực tế, thường đúng khi nói rằng họ không nới lỏng những phương pháp chiến đấu đó và cố gắng bò lên trên bằng việc rèn luyện và kỷ luật mà họ đã thấy kết quả tốt, thậm chí là sau nhiều năm. Vì đấy là những kết quả tốt đẹp và có tính thuyết phục làm cho họ chiến đấu theo những cách đó. Nhiều vị tỳ kheo theo dòng này đã dùng các cách giảm ăn và nhịn ăn để giúp việc chiến đấu trong tâm. Có lẽ nó hiệu quả hơn những phương pháp khác như không nằm, và do vậy họ luôn thích cách nhịn ăn cho đến tận ngày nay. Nếu một người đã sử dụng những phương pháp giảm ăn hay nhịn ăn thì có lẽ không cần phải không nằm, vì nó thường xảy ra một cách tự nhiên mà không cần có chủ định. Lý do là giảm ăn và nhịn ăn thường vượt qua được tình trạng uể oải, do đó buồn ngủ tự biến mất. Khi đó, họ có thể trải qua cả một đêm không cần nằm mà không cảm thấy giả dưỡi hay buồn ngủ như khi họ ăn bình thường. Đối với họ, nằm và nghỉ một chút chỉ là với mục đích lấy lại sức khỏe cho thân để nó không quá yếu và mệt, mà không phải vì cơn buồn ngủ bắt họ phải nằm xuống và ngủ. Điều này không xảy ra khi họ giảm ăn và nhịn ăn. Thực tế là sau khi họ giảm ăn hay nhịn ăn 3 hay 4 ngày, tất cả sự giả dưỡi và buồn ngủ đáng ra đã làm cho họ phải nằm xuống ngủ bỗng biến mất. Điều này làm họ thấy nhẹ nhàng hơn, vì họ không còn nhu cầu ép mình phải không ngủ nữa. Khi đó, việc chú ý tập trung và kiểm soát tâm trở nên dễ dàng. Tâm không còn hoang dại và ham chơi ở những giác quan quen thuộc khác nhau, Aramana, và niệm không dễ bị mất vì quên mình. Họ có thể biết được những hoàn cảnh và sự việc khác nhau mà họ có thể gặp được nhanh hơn những lúc bình thường khi họ không giảm ăn hay nhịn ăn. Khi hành thiền định, họ có thể rơi vào trạng thái định dễ dàng, và khi đi theo đường trí tuệ thì họ thuần thục và nhanh chóng hơn bình thường. Các vị tỳ kheo này thấy được việc giảm ăn và nhịn ăn tạo thuận lợi và dễ dàng cho những người có tính khí phù hợp với việc đó như thế nào. Do đó, họ nỗ lực tiếp tục làm vậy, kể cả khi có thể sẽ vất vả hơn bình thường, vì xu hướng tính cách của họ làm cho họ nghiêng về việc đi theo cách này, và họ phải chấp nhận những vất vả đó. Họ không thể dùng phương pháp vừa dễ dàng vừa tiện lợi như những người đi theo con đường Sukhapatipada Khipapina, tu dễ dàng và tuệ giác nhanh, vì xu hướng tính cách tiềm tàng trong họ không phù hợp với cách này. Họ có lẽ thuộc những người theo cách Dukhapatipada Dhanapina, tu khó và tuệ giác chậm. Do đó, họ phải đi ngược lại xu hướng tự nhiên của họ, nuốt sự khó nhọc vất vả và cam kết hoàn toàn đi theo cách này để có thể nuốt tĩnh lặng và hạnh phúc là định, và cũng là để nuốt được sự khéo léo là niệm và tuệ vào trong tâm mỗi lần. Trước tiên, họ phải tập trung đau khổ vào thân và tâm ở mức độ cao, đến mức gần như không thể chịu được nữa, và cũng có nguy hiểm là nếu không đủ sức mạnh thể chất, họ có thể chết trước khi đạt được kết quả. Khi ta nghĩ đến việc vật lộn và chiến đấu trong từng người, trong số những người tu tập trước khi có thể nếm được hương vị của Pháp mỗi lần, ta không thể không cảm thấy thông cảm sâu sắc với họ, vì mỗi lần họ đều phải chịu đựng rất nhiều mất mát và khổ cực. Tuy nhiên, rất tốt là vẫn còn một số tỳ kheo sẵn sàng đi ngược lại ham muốn tự nhiên của mình và chịu mất mát và khổ cực, điều luôn cần thiết trong việc rèn luyện và kỷ luật, mà không nới lỏng hay giảm sút tinh tấn. Nhưng một khi đã được uống ánh mặt trời hay ánh trăng từ dòng chảy của Pháp nhờ việc tu tập, họ không còn phải chịu mất mát và đói khát trong vô vàn kiếp sống của mọi loại trở thành và sinh ra mà tâm đã chộp lấy và nắm giữ trong vô vàn lần lang thang. Nếu nhìn vào sự thực, tâm sẽ gặp gì trong những tình huống khác nhau mà họ chắc chắn sẽ gặp ở những kiếp sống tương lai, thì họ sẽ thấy mệt mỏi và chán ngấy việc mang những gánh nặng này, vì họ sẽ phải sinh ra nữa và mãi mãi để trải nghiệm những điều này không bao giờ ngừng, trừ khi họ phải gấp rút cố gắng cắt đứt chúng ngay bây giờ, sao cho tất cả những gánh nặng của họ có thể được nhẹ hơn, hoặc rũ bỏ được chúng hoàn toàn, có nghĩa là trút được hoàn toàn gánh nặng. Thấy một cách xuyên thấu vào tâm rằng luân hồi này, cái đã bó chặt từng cá nhân, người đã hoàn toàn tự mình ký hợp đồng với nó, tai hại đến thế nào, là điều làm họ quyết tâm dồn tất cả sức mạnh có được mỗi lần họ đi vào trong để chiến đấu mà không lùi bước, hoặc nới lỏng hay suy nghĩ và nói rằng họ không thể chịu đựng được chút nào nữa, mà trên thực tế họ tiếp tục với lòng quyết tâm tha thiết và mạnh mẽ chiến đấu để cứu chính mình, để trở thành người lỗi lạc nhất trong loài người. Họ chiến đấu trên mọi khía cạnh, chịu đựng không thiếu một khó nhọc nào trong việc làm của mình, nhiệm vụ của mình. Niệm và tuệ, kỹ năng giúp chiến đấu và đập tan ô nhiễm của họ, luôn được tập hợp và khơi dậy mọi lúc và từng phút một. Thậm chí đau khổ lớn nhất cũng không thể làm họ từ bỏ nỗ lực tự hạn chế mình để chịu đựng vất vả và đánh trả lại ô nhiễm cho đến khi đau khổ tan rã và sụp đổ khỏi họ, và họ có thể ngoi lên khỏi đó, không còn sẵn sàng chấp nhận sự thấp kém của mình nữa. Cách này phù hợp với những ai đi theo Đức Thế Tôn với 10 tuệ giác siêu phàm Dasabalanana. Người là một dũng sĩ dũng cảm, can đảm và không bao giờ chấp nhận việc giảm bớt hay né tránh những khó nhọc này. Thân của ô nhiễm, tức là đau khổ và nguồn gốc của nó, Samudaya, bọc trong lớp mây mù bao phủ tâm có dày và si ám đến bao nhiêu thì chúng ta cũng phải chiến đấu để phá tan chúng, cắt và xé chúng đi bằng cách tấn công chúng bằng vũ khí của chúng ta là niệm, tuệ, niềm tin, tính và nỗ lực tấn, cho đến khi sự kỳ diệu của Pháp hiển lộ khởi sinh trong tâm, điều ta chưa bao giờ được trải nghiệm kể cả trong quá khứ xa xôi. Bản thân tâm kỳ diệu hơn tất cả những gì ta có thể tưởng tượng được, và sau sự kiện này thì không gì có thể khuất phục được tâm nữa. Đó là Pháp đến được bờ của sự chết như Ngài Ajahn Mun đã mô tả vào thời điểm Ngài đến được điểm cuối cùng sau khi cuộc chiến kết thúc. Điều này đã được mô tả trong cuốn tiểu sử của Ngài. Đó chính là Pháp này mà người tu vật lộn để đến được đó, để có thể luôn đảnh lễ Pháp mà không giảm sút sức chiến đấu khi thử dùng nhiều phương pháp khác nhau, mà trong phần lớn các trường hợp là kiên quyết, khắc khe và khổ hạnh như đã được nói đến ở trên. Nhưng tất cả các phương pháp này không có chút nới lỏng hay giảm bớt để cứu chữa sự mệt mỏi của họ. Nếu Đức Phật vẫn còn sống và gặp họ khi họ đang mạnh mẽ chiến đấu chống lại ô nhiễm và tất cả đau khổ của họ bằng việc chấp nhận khó khăn một cách kiên nhẫn, Ngài chắc chắn sẽ ca ngợi nỗ lực của họ và động viên một cách dịu dàng rằng: "Tất cả các con, những người thật xuất sắc trong việc chiến đấu vì Niết Bàn, nơi trú ngụ tối thượng, là đệ tử của Đấng Như Lai. Hiện nay, các con đang thể hiện sự dũng cảm và quyết tâm chiến đấu chống lại kẻ thù bằng tất cả sức mạnh của mình để đập tan tất cả sự trở thành và sinh ra trong tương lai bằng cách nhổ hết gốc rễ xu hướng này trong tâm mà không bỏ cuộc, và để cho danh tiếng và vinh dự của các con có thể được lan truyền và công bố dõng dạc khắp tam giới. Các con không chiến đấu để nhổ đi gốc rễ cội nguồn là kẻ thù chính, nói cách khác là vô minh, kẻ đầy sức mạnh dẫn dắt chúng sinh tới sinh và tử, và làm việc đó bằng niệm và tuệ sắc bén và xuyên thấu ư. Ta, Đấng Như Lai, đánh giá cao và chấp nhận điều này, và mong các con chiến đấu để Niết Bàn hiển lộ rõ ràng trong tâm một cách nhanh chóng và gấp rút. Pháp tối thượng đang đợi để rơi vào tay các con, vì các con đang mạnh mẽ và thông minh theo cách của niệm và tuệ. Như vậy, Ngài nâng bổng họ lên và khuyến khích họ tăng cường quyết tâm bằng lời lẽ dịu dàng để khơi dậy niềm tin mãnh liệt và lâu dài, và một tinh thần chiến đấu trong họ. Ngài sẽ nói với họ nhẹ nhàng và đầy thuyết phục, làm họ tăng quyết tâm bằng việc khen ngợi sức chiến đấu của những người con dòng Sakya này, những người sắp chứng đắc được pháp giải thoát trong tâm họ, vì họ sẽ mang lại sự kỳ diệu của pháp cho thế gian để cứu chữa sầu khổ, than van và hỗn độn của tất cả những người đang trong trạng thái rối loạn và phiền muộn vì ô nhiễm và tham ái, tạo nên một lớp thuốc độc bao phủ khắp mọi nơi. Vì không gì có thể cứu chữa được ngoại trừ sức mạnh gột rửa của liều thuốc pháp đi xuống được tâm trong những người có sự kỳ diệu của pháp trong tâm. Đối với những vị tỳ kheo có thể chiến đấu kẻ thù nhờ sự chiến đấu bền bỉ, ngày nay Đức Phật có lẽ không đến để khen ngợi họ nữa, vì Ngài đã nhập vô dư Niết Bàn và không còn thân vật chất nữa. Nhưng tâm thanh tịnh của Đức Phật vẫn còn luôn tồn tại, không gì lay chuyển được, thậm chí cả sau khi chết, đảm bảo rằng ai thấy pháp là thấy Như Lai. Điều chúng tôi nhắc lại ở câu nói trên còn giải thích thêm về cách chiến đấu liên quan đến việc giảm ăn hay nhịn ăn mà các tỳ kheo quyết tâm tu tập thực hiện. Về kết quả mà họ thu được từ việc này, xin bạn đọc hãy thử và tự tìm ra cho mình bằng cách tuân theo những chỉ dẫn chính mà chúng tôi đã giải thích trên đây. Tôi, người viết những dòng này, rất chắc chắn về những cách thực hành được mô tả ở đây, cả về những điều cần phải làm, nguyên nhân lẫn kết quả thu được từ đó, rằng chúng hài hòa với nhau, vì những điều đã được mô tả là những điều tôi đã làm, đã thực hành và đạt được kết quả từ đó. Do đó, tôi viết về chúng để cho những ai quan tâm có thể biết và thực hành theo, và có thể đạt được kết quả tương tự.